mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, đệ 1218 chương kỳ quặc 4. Lúc ấy tổ gia sư phụ tổng cộng thu hai cái đồ đệ. Một cái là hắn, một cái khác là sư phụ chất nhi. Tổ gia đối may và phi thường có thiên phú, ngộ tính phi thường hảo. Hơn nữa biết chính mình quan hệ không ngạnh, cho nên làm việc phi thường nhanh nhẹn. 3 năm học đồ kỳ mãn, kế tiếp chính là 3 năm làm giúp, hết thảy đều thực thuận lợi. Sư phụ đối hắn cũng thực vừa lòng, ở làm giúp cuối cùng 1 năm. Có một ngày, tổ gia sư huynh đột nhiên đối hắn nói, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, sư phụ sớm đã định rồi người nối nghiệp tuyển, hơn nữa phòng ngừa hắn về sau khai cửa hàng cướp đi sinh ý, cũng sẽ không cho hắn tặng. Tổ gia đương nhiên không tin, nhưng là sau lại hắn dần dần phát hiện sư phụ xem hắn ánh mắt thay đổi. Đối hắn cũng càng ngày càng bắt bẻ, làm tốt xiêm y làm hắn hủy đi trọng tố, hoặc là trực tiếp phủ định các ngươi biết nếu muốn học thành một kiện tay nghề. Hơn nữa thành công căng ra bề mặt, trong ngành tránh nổi danh đường, sư phụ cấp ra đánh giá nhất mấu chốt, giống như là tùy tiện đi thỉnh một cái thợ đá hoặc là thợ rèn. Muốn tìm bọn họ đồ đệ, khẳng định liền sẽ hỏi này sư phụ, do hỏi cái kia đồ đệ tay nghề như thế nào nhân phẩm như thế nào. Nếu là sư phụ lắc đầu, hoặc là trực tiếp tới câu, không được, như vậy cái này đồ đệ trên cơ bản liền hủy. Cho nên tổ gia nghĩ phía trước cha mẹ cơ hồ đem trong nhà sở hữu tích tụ đều dùng để làm hắn học tay nghề, hoa 6 năm thời gian, trong lúc này cũng không có vì trong nhà tránh một phân bạc. Nếu là bị toàn bộ phủ định, hắn cả đời này cơ hồ liền xong rồi, tư tiền tưởng hậu. Tổ gia quyết định thỉnh sư phụ uống rượu, hỏi một chút đến tột cùng là chuyện như thế nào. Sự tình liền phá hủy ở này mặt trên. Rượu quá 3 tuần, thừa dịp hơi say hết sức, tổ gia liền hỏi sư phụ đối hắn cái nhìn như thế nào. Hắn sư phụ lúc ấy liền thở dài, một bộ lời nói thấm thía bộ dáng. Chính là đang lúc sư phụ muốn nói gì thời điểm, đột nhiên che lại yết hầu, móng tay gãi, tựa như có người bóp trụ hắn cổ giống nhau, ngón tay tổ ra, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Tổ gia lúc ấy dọa ngây người. Mà liền ở khi đó, hắn sư huynh nhảy ra tới, nói hắn khi sư diệt tổ, muốn tao thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Tổ gia lúc ấy lập tức liền phản ứng lại đây, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới hại sư phụ, mà vẫn luôn nói sư phụ muốn vứt bỏ hắn châm ngòi hắn cùng sư phụ chi gian quan hệ vẫn luôn là hắn. Sư huynh, mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Này hết thảy đều là sư huynh làm hạ cục. Tổ gia liền chất vấn sư huynh. Vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì sư phụ không chỉ có là này, sư phụ vẫn là đường thúc. Hắn sư huynh lúc ấy tựa như điên rồi giống nhau. Nói sư phụ nguyên lai cùng phụ thân hắn cũng là đồng thời bái ở một cái may và sư phụ học nghề. Vốn dĩ phụ thân hắn tay nghề càng tốt. Chính là hắn đường thúc vì được đến duy nhất kế thừa sư phụ y bát danh ngạch. Liền dùng kế té bị thương phụ thân hắn tay, mỗi phùng mưa dầm thiên liền đau, ngày thường đoan chén đều sẽ run, huống chi lấy kéo cùng kim chỉ, cũng ảnh hưởng hắn cha sau này sinh kế, mặc kệ đi làm cái gì, nhân gia cũng không chịu dùng hắn, cho nên ở này sư huynh chỉ có 5-6 tuổi thời điểm liền hậm hực mà chết. Cho nên hắn hiện tại làm này đó chỉ là lấy về vốn dĩ liền thuộc về hắn hết thảy. Đến nỗi tổ ra sao, hắn chỉ là xem hắn không vừa mắt, mỗi ngày nịnh bợ sư phụ, đồng thời cũng tưởng trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh mà thôi. Tổ ra lúc ấy cũng bị khí ngốc, một tay đem trạng nếu điên cuồng sư huynh đẩy đến trên tường. Nào biết mặt sau trên vách tường có cái quải áo tơi cái đinh. Cái ót chính chính đánh vào mặt trên, lập tức bỏ mình, tổ ra tức khắc hoảng không chọn lộ chạy. Tránh ở trong nhà, vốn tưởng rằng quan phủ sẽ đến chào hắn, này nhất đẳng liền qua đi mấy ngày, chuyện gì đều không có. Một ngày phụ thân hắn từ thị trấn lần trước tới, liền nói hắn sư phụ bị này cháu trai hại chết, hai nhà nguyên lai có oán hận chất chứa, căn bản liền không nhắc tới hắn, liền như vậy tránh thoát một kiếp. Tố Tân hư ra một hơi, thiếu đều là phải trả lại, chỉ là phương thức, thời gian, địa điểm không giống nhau mà thôi. Nơi này không có vân tay, phá dịch linh tinh kiểm nghiệm thủ đoạn. Hơn nữa lúc ấy hiện trường chỉ có hai cái chén rượu, hai phó chén đũa. Hơn nữa sau lại này tổ gia sư nương cũng nói, tổ gia sư phụ đối tổ gia phi thường vừa lòng, đang định làm hắn kế thừa y bát. Đến nỗi này cháu trai, bởi vì bị người có tâm xui khiến, trăm phương ngàn kế yếu hại chính mình đường thúc. Mấu chốt là quan phủ cũng từ dược phòng ký lục tìm được này sư huynh mua sắm đê dược. Vì thế quan phủ căn cứ hiện trường tình huống, cùng với vật chứng, chứng nhân lời nói liền phán định, là sư huynh trước thiết kế độc hại sư phụ, mà chính mình đắc ý vênh váo khi không cẩn thận đụng vào mặt sau trên vách tường cái đinh. Án tử chấm dứt, nửa năm sau tổ gia đến phong chỉ huyện thành khai trang phục phô. Chính là không biết vì cái gì, sở làm xiêm y mặc kệ hắn cắt cỡ nào chính xác, khâu vá cỡ nào cẩn thận, cuối cùng đều sẽ có như vậy một hai nơi hư, hoặc là cắt thiếu, hoặc là chính là lậu phùng, dần dần sinh ý dần dần quạnh quẽ xuống dưới. Sau đó có một cái đạo nhân từ nơi này trải qua, nói hắn là bị người nguyền rùa, hơn nữa là huyết chú, yêu cầu mỗi năm đều dùng giấy làm một kiện giấy xiêm y. Sau đó ở nửa đêm thời gian, hướng tới tây nam phương hướng thiêu hủy, là có thể phá giải vận đen. Quả thực, tổ gia chiếu kia đạo nhân nói làm lúc sau, may quần áo liền không còn có ra quá gốc dạ, hơn nữa sinh ý càng ngày càng tốt, nhưng là ở tổ gia qua đời thời điểm đem cha kêu đi, dặn dò mấy trăm lần, làm hắn mỗi năm ở nửa đêm thời gian đều phải về phía tây phía nam hướng thiêu một bộ giấy xiêm y. Hơn nữa không thể đem sau phòng cái kia sàn nhà xốc lên. Sau phòng chính là chế y phòng mặt sau cách gian, mỗi năm hóa vàng mã xiêm y thành trang phục phô gia huấn, Tố Tân không khỏi nghĩ đến. Giống như mỗi cái trăm năm lão cửa hàng đều có bí tân, đều có không thể cho người ngoài biết yêu cầu nhiều thế hệ truyền thừa đi xuống đồ vật. Hai năm trước, Duẫn Nhi vừa vặn 3 tuổi, cha chuẩn bị đem cửa hàng truyền cho Bảo Đường, vì thế liền đem tổ gia di huấn cũng truyền cho Bảo Đường. Cho nên kia một năm đó là Bảo Đường đi thiêu giấy xiêm y. Hắn ở thiêu thời điểm, không biết từ nơi nào quát tới một trận quái phong, đem chậu gốm đang ở thiêu đốt giấy xiêm y cuốn bay lên bổ nhào vào hắn trên người. Hắn bản năng đập, giấy xiêm y rơi trên mặt đất còn không có đốt sạch. Hắn lúc ấy trong lòng sợ hãi. Hơn nữa, theo hắn cùng ta nói, hắn lúc ấy cũng không có tưởng nhiều như vậy, liền chạy về đi, cha hỏi hắn thiêu không có. Hắn trả lời thiêu, chính là từ đó về sau, không biết như thế nào. Trong tiệm thường xuyên có khách nhân lui xiêm y, nói xiêm y luôn là sẽ thiếu một đoạn, cha cảm thấy sự có kỳ quặc. Bởi vì làm vài thập niên may vá, cần thiết muốn trước dựa theo khách nhân kích cỡ đánh bản, lại cắt cùng khâu vá, là tuyệt đối không thể đoàn một đoạn. Hắn nhớ tới tổ gia Lâm Trung khi lời nói, luôn mãi bức hỏi Bảo Đường. Bảo Đường mới nói lúc ấy hóa vàng mã xiêm y ra một chút ngoài ý muốn. Cha nghe xong lúc ấy liền sắc mặt trắng bệch, đem hắn uống lui, nhiên, sau đó liền có hắn sau lại một loạt khác thường hành động. Chỉ là ở kia lúc ấy chúng ta cũng không biết cứu. Mà cha cũng không phải muốn cho chúng ta đi theo lo lắng hãi hùng. Mới nghĩ một người đem cái kia trầm trọng bí mật chịu trách nhiệm. Chỉ tiếc cuối cùng, Tố Tân cũng không khỏi khe khẽ thở dài, ngoặc kép. Sau đó đến phiên Bảo Đường, hắn nói kia đồ vật là muốn đem cả nhà đều hại chết. Hắn dùng chính mình cùng mấy cái giả người tạm thời mê hoặc trụ đối phương, làm chúng ta dọn ly cái này địa phương, nếu không phải như vậy, hắn sẽ giống tổ gia cùng cha giống nhau, đem bí mật này mang tiến quan tài cũng sẽ không nói ra tới. Ô ô, Tố Tân nghe xong cũng là lòng có xúc động. Tựa như thượng một cái tiêu cục án tử giống nhau. Danh dự chính là cửu bá bọn họ tồn với thế gian này mệnh căn tử. Liền tính là đánh bạc chính mình tính mệnh, cũng không thể bại hoại Tiêu Cục thanh danh. Trang phục phô là Hình gia tổ tông lưu lại tâm huyết, cũng là Hình gia lập thế căn bản, vạn không thể đem Hưng gia chi sơ cũng không sáng rọi bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên mặc kệ là Hình gia lão gia vẫn là Hình Bảo Đường, bọn họ vì không cho khách nhân xiêm y tái xuất hiện thiếu tình huống, liền yêu cầu không ngừng làm xiêm y cấp kia đồ vật. Này đó đều là ngươi trượng phu biến thành quỷ hồn lúc sau cho ngươi báo mộng khi nói. Tố Tân hỏi, Tú Hâm hoảng loạn gật đầu, là cái dạng này, vội vàng nói. Những việc này ta cùng nương trước kia cũng không biết, lúc ấy Bảo Đường cho ta báo mộng thời điểm chỉ kêu ta rời đi. Ta đương nhiên không chịu, cuối cùng hắn bị bức nóng nảy mới nói ra tới. Ngươi, các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Sờ, cho nên chúng ta cuối cùng mới nghĩ làm Bảo Đường xuống mồ vì an. Đóng trang phục phô, sau đó mang theo nương cùng hài tử rời đi cái này địa phương. Cũng coi như là, chính là không nghĩ tới, nữ tử bổn nhược làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Vì mấy cái hài tử, nàng không có lựa chọn khác, huống chi, nếu là đêm này đó không có bất luận cái gì căn cứ đồ vật nói ra. Người khác không chỉ có sẽ không tin tưởng, còn sẽ cảm thấy nàng là người điên, ghét bỏ nàng xa lánh nàng, về sau đối hài tử trưởng thành cũng phi thường bất lợi. Rốt cuộc ai thét to một tiếng, kia hài tử mẫu thân là cái bà điên, ai còn sẽ nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau. Tố Tân lại lần nữa nhìn đến Tú Hâm ba cái hài tử, đều trừng mắt nhìn Tố Tân, rất là tò mò, một chút cũng không sợ hãi. Tố Tân lời nói thấm thía mà nói, ngươi trượng phu dùng chính mình tàn hồn, hơn nữa lấy như vậy thảm thiết phương thức cấp cho các ngươi cuối cùng bảo hộ. Cũng không nên cô phụ hắn một phen tâm ý, kỳ thật nàng rất ít lấy như vậy phương thức đi khuyên, giải an ủi hoặc là nói cho người khác hẳn là như thế nào. Lần này xem như ngoại lệ, bởi vì nàng cũng là giờ phút này mới rốt cuộc minh bạch. Đến tột cùng như thế nào lực lượng mới có thể đem một người rào thành thịt vụn. Không phải người khác, mà là Hình Bảo Đường chính hắn, tựa như cắt giấy tiết giống nhau đem chính mình cắt toái. Lấy mê hoặc kia, đồ vật. Tố Tân tuy rằng trong lòng cũng vì này một cái bất hạnh bi tình gia đình tràn ngập tiếc hận. Chính là ban đầu làm sao không phải bọn họ chính mình đem đối phương tà ác nguyền rủa tầm bổ càng cương đại, bọn họ vì che giấu quá vãng, mỗi năm thiêu đi giấy xiêm y, bái tế, càng thêm phát sinh kia tà ám kiêu ngạo khí thế. Cuối cùng mới đến này tình trạng không thể vãn hồi, có nói là con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, một nhà tam đại vì bí mật này bảo hộ người nhà đều trả giá thảm thống đại giới. Nghĩ đến Bảo Đường cùng với này phụ thân, tổ phụ cũng là bất đắc dĩ mới có thể ở lâm chung khi đem những việc này nói ra. Hẳn là chính là Hình gia vận rủi chân tướng, hoặc là nói vô hạn tiếp cận chân tướng. Đến nỗi Hình mẫu, Tú Hâm bà mẫu, có lẽ ở một năm trước lần đó dị thường lúc sau, nàng liền rơi vào cái này vòng lẩn quẩn chúng. Tú Hâm tam nhi duẫn nhi nói không sai, có lẽ này nãi nãi đã sớm, nàng cũng chỉ là bằng vào chính mình tàn niệm cùng bảo hộ người nhà bản năng, muốn đem kia hết thảy đều bình ổn đi xuống. Hết chương.